Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2360, chương 2360, đều đến thu hoạch mùa. Truyền kỳ trò chơi đi qua 2 tháng công đo lường kỳ, sau đó bắt đầu tiến vào thu phí kỳ. Trong trò chơi cấp bậc đầy cấp 15, người chơi lại chơi đi xuống liền mua chút thẻ nạp. Nếu như không mua điểm thẻ kéo dài tánh mạng cũng chỉ có thể nửa đường hủy bỏ. Ở giữ giờ cấy phí điểm thẻ bên ngoài, Hoa Quang Võng Du còn đẩy ra 40 nguyên tiền một tháng bao tháng điểm thẻ. Nếu như thực lực kinh tế cho phép vẫn là bao tháng điểm thẻ tương đối thích hợp. Năm đó Thịnh Đạt giờ điểm thẻ chỉ cần khai thông, bỏ mặc người chơi hay không đều là tiêu hao thời gian. Mà Hoa Quang trò chơi thẻ thì từ nhân vật xuất hiện ở trong trò chơi mới bắt đầu tính toán thời gian. Xuống máy bay sau liền dừng lại tính toán thời gian. Thật ra thì nếu như Hoa Quang Võng Du lòng đen tối vậy, hoàn toàn có thể chơi Thịnh Đạt ban đầu vậy. Một bộ, nhưng Vạn Phong không đồng ý. Năm đó hắn cũng từng ở Internet đánh trò chơi. Biết một cái người chơi khổ cực và không dễ. Mình không thiếu về điểm kia lòng đen tối tiền. Mặc dù mục đích cuối cùng vẫn là kiếm tiền. Bất quá thiếu kiếm chút mà thôi. Cái này hai loại điểm thẻ tùy tiện người chơi lựa chọn. Nếu như người chơi một ngày chỉ chơi 2-3 tiếng trò chơi, như vậy mua nhỏ lúc thẻ liền thích hợp. 30 đồng tiền 150 giờ ước chừng có thể chơi hơn 50 thiên. Nhưng là đối với ở Internet bên trong ngâm hơn 10 giờ người chơi mà nói, dùng giờ thẻ liền không thích hợp. Nếu như một ngày lấy ở Internet đợi 10 giờ coi là dùng bao thẻ tháng là có thể tỉnh 20 đồng tiền. Hoa Quang Võng Du có thể nói đã làm được hết sức thân mật. Nhưng là không có so sánh liền không có tổn hại. Lại không có so sánh dưới tình huống giống vậy vậy không người biết nói người tốt. Nói không chừng người chơi như thường ở sau lưng mắng Hoa Quang Võng Du lòng đen tối cái gì. Cái này liền nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Hoa Quang liền làm không thấy được thì xong rồi. Bắt đầu thu lệ phí ngày thứ nhất. Hoa Quang người đứng sau số liệu là 10 giờ vọt vào 3,400 tấm thẻ. Cái này chỉ là ban ngày số liệu, cũng chính là 100.000 đồng tiền chừng. Đừng xem lúc này Hoa Quang Võng Du đã nở 30 khu. Nhất hơn ở số người xem 130.000, nhưng là lần đầu lại có bao nhiêu người mua chút thẻ nạp trong lòng bọn họ vậy không đếm. Khi thấy số này trị giá sau đó, bọn họ cũng coi là nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Không lời không lỗ là không thành vấn đề. Còn như tiếp theo có thể được lợi bao nhiêu tiền cái này còn được đợi. Đến buổi tối, phía sau đài biểu hiện lại có 3.000 hơn tấm thẻ đầy đi vào. Bây giờ cơ bản có thể xác định, dựa theo cái này bảo đảm không thấp hơn tính từ. Trò chơi này một tháng được lợi mấy trăm ngàn hẳn không vấn đề gì. Vạn Phong căn bản là không có hỏi truyền kỳ trò chơi nạp tình huống. Hắn biết nó khẳng định không kém. Bây giờ chỉ là bắt đầu nó huy hoàng còn ở phía cuối. Đến truyền kỳ bắt đầu thu lệ phí thời điểm, web khởi điểm đã thu lệ phí 5 tháng. 2 tháng 11, một tháng này tác giả tiền nhuận bút thống kê ra. Bởi vì thời kỳ này tiểu thuyết số chữ còn giữ ở 500.000 trở xuống quy mô. Vì vậy một quyển sách thu lệ phí số chữ cũng chỉ hơn 300k. Vì vậy tác giả đặt thu vào lên cao cũng không lớn. Hơn nữa độc giả trả tiền tỷ lệ còn không phải là quá cao. Vì vậy một cái tác giả một tháng hơn 1,000 đồng tiền thu vào căn bản cũng chỉ xong hết rồi. Mặc dù tác giả thu vào không có tăng trưởng nhiều ít, nhưng là cái quần thể này nhưng đang nhanh chóng mở rộng. Đến tháng 11, thu vào qua ngàn đoàn thể đã vượt qua 10 người. Thu vào cao nhất là lại là Trương Tuyền tu tiên lục ở Vạn Phong dưới sự chỉ điểm. Cái này bản web khởi điểm lên tu tiên khai sơn làm tạo lập được hoàn thiện thăng cấp hệ thống. Hơn nữa đối với thoải mái điểm miêu tả nhập mộc 3 phần. Đời trước Vạn Phong là viết sống lại nửa tả thực loại hình. không viết qua tiên hiệp kiểu sách, nhưng là chưa ăn qua thịt heo ta không chả xem qua heo chạy sao. Tiên hiệp huyền huyễn loại sách hắn cũng là xem qua không thiếu. Đối với loại này sách chiêu thức hắn vẫn hiểu. Bây giờ cầm tới chỉ điểm Trương Tuyền không có một chút vấn đề. Ở người khác cũng không biết tiên hiệp loại là chuyện gì xảy ra dưới tình huống. Tu tiên lục bộc lộ tài năng cũng chỉ nước chảy thành sông. Trương Tuyền tu tiên lục bây giờ viết hơn 400.000 chữ. Ở mười mấy năm sau đây chính là một mở đầu. Có thể ở năm 2000, quyển sách này đã tiến vào trung kỳ. Sao sao rất hiện, các độc giả nhìn hô to đã ghiền. Khen thưởng giao giao, mặc dù đều là mấy đồng tiền khen thưởng. Trương Tuyền bút hiệu đã đổi thành ôn nhu như hoa. Hiện ở nơi này bút hiệu là khởi điểm công nhận đại hà. Khi đó đối với trên internet người lợi hại gọi còn không kêu đại thần, mà gọi là đại hiệp, ba kêu hai kêu vậy thì trở thành đại hà. Trương Tuyền bút hiệu là Vạn Phong cho đổi. Chính là không biết mười mấy năm sau ở Trương Tuyền biết như hoa là chuyện gì xảy ra sau sẽ hay. Không đánh hắn, bất quá khi đó Trương Tuyền cũng là hơn 40. Muốn đến sẽ không đánh. Trương Đại Hà tháng này thu vào ngổn ngang hoa kéo tới một chỗ 2.000 đa nguyên. Là web khởi điểm cái đầu tiên đột phá tháng thu vào 2.000 nguyên người. Bị kêu đại hiệp xứng đáng không thẹn. Sở dĩ thu vào như thế nhiều là bởi vì làm cho này tháng nàng sách được phiếu hàng tháng hạng nhất. Phiếu hàng tháng vô địch tiền thưởng liền 1.000 nguyên. Nếu như không có cái này 1.000 nguyên tiền thưởng, nàng thu vào vẫn là hơn 1.000 nguyên. Vậy là thêm 300-400 nguyên thu vào. Trương Tuyền bây giờ đối với Vạn Phong gọi nàng Đại Hà đã không phản đối. Bởi vì trên net cũng là một phiến Đại Hà gọi. Đây không phải là mắng chửi người, ngược lại còn là một loại quang vinh. Tháng 11, khởi điểm thu vào qua ngàn tay viết đạt tới 13 người. Những người này bây giờ hết thảy bị kêu là Đại Hà. Đại Dương Xanh vậy là một cái trong số đó. Hắn cái này tháng còn kém 2 khối tiền thu vào liền qua 2.000. Vạn Phong còn làm trò đùa là mau không mình cho mình khen thưởng 5 đồng tiền. Như vậy không phải qua 2.000 liền sao? Đại Dương Xanh rất nghiêm túc suy nghĩ 2 phút nói đến. Chính ta cho mình khen thưởng. Ta đây không phải là dỗi rãnh sao? Còn như trang web Đại Hà ta là lưu manh, ta sợ ai đồng chí? Vẫn có không ít người đang nhớ. Trang web biên tập ra mặt giải thích, ta là lưu manh ta sợ ai đồng chí là web khởi điểm tổng giám đốc. Hắn lúc ban đầu viết sách là website không có tác giả. Hắn là viết đủ số. Bây giờ website có tác giả, thành tựu lão bản tại trên trang mạng viết sách kiếm tiền một cái là chiếm dụng khác tay viết tài. Nguyên một cái khác là sợ để cho người sau lưng nói này nói nọ. Vì vậy hắn phong bút sau này sẽ không lại viết. Lần này giải thích lại đưa tới một phiến tán dương. Ví dụ như đáng đời người ta có thể thành công, làm ông chủ còn có thể viết ra tốt như vậy sách như vậy khen. Thật ra thì nào có như thế cao quý. Người nào đó bất quá là lười không muốn hỏng bét cái đó tội. Trừ cái này 13 cái thu vào qua ngàn tay viết. Thu vào gần ngàn tay viết có hơn 30 người. Cái này gần ngàn là chỉ thu vào qua 800 cách 1.000 khoảng cách không xa tay viết. Vạn Phong nhìn xem những thứ này tay viết tên chữ. Thật cũng chưa có hắn nghe nói qua. Có lẽ hắn đối với cái thời đại kia tay viết kiến thức nông cạn. Ngay cả có nổi danh hắn vậy không nhận biết. Xuống chút nữa. Thu vào ở 300 đến 600-700 tay viết vẫn chiếm cứ phần lớn. Đạt hơn 300 người. Những người này mới là trang web lực lượng trung kiên. Bọn họ tương lai là có thể được gọi làm bên trong thần nhân. Cuối cùng là cao đến 600-700 người ký hợp đồng tầng dưới chót tay viết. Bọn họ thu vào ở 100 mấy chục đến 300 bây giờ. Cái nhóm này có thu vào tay viết sau đó chính là hơn mấy ngàn người vẫn còn ở phối hợp ký hợp. Đồng tay viết, bản tháng, web khởi điểm đem cây trả tiền nhuận bút lần đầu đột phá 500.000 nguyên.